Chương 76, chiếm đoạt Hỏa Hoàng công hội. Sự thực chứng minh, vương giả thiên hạ trong miệng Tinh Anh đoàn, ở Diệp Thần đám người trong mắt, chính là một chuyện cười. Tam gia công hội, tổng cộng 70 danh Tinh Anh người chơi, khi tiến vào rừng rậm bên trái cao điểm trong phạm vi trăm thước, liền lập tức bị liên tục không ngừng thích khách tập kích. Mê muội, Cao Thanh Vô Mã, Ngực Tiểu Tam người, cho đám này hay là Tinh Anh người chơi, hoàn mỹ giải thích, cái gì mơ y là chân chính thích khách trong vòng 5 phút, chém chết đối phương 17 người phe mình không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay sau đó, tại dùng Vân Phi Yên làm, Lệ Khuynh Thành, Tam Xích Giao Cầm, Nam Ngạn Thiếu Niên các lộ ủy trừ một đám mục sư, pháp sư cố ý bại lộ nhược điểm phía sau. Xông vào hơn 30 danh Tinh Anh người chơi, bị Diệp Thần, Đại Ngực Cước Ác, Giới Lãng đám người ngăn trở. Sau đó, từ lỗi cái này nha rốt cục nên đón thuộc về hắn cao quang thời khắc. Hoàng Kim cấp trắng vũ phiến, hơn nữa pháp sư tiểu cực phẩm kỹ năng hỏa vũ thuật, một cái phạm vi ma pháp, trực tiếp chết cháy phân nửa Tinh Anh người chơi. Còn lại tàn huyết nhân, bị Diệp Thần đám người nhanh chóng thu gặt. Tham gia công hội, toàn bộ Tinh Anh đoàn. Xông lúc tới, là chọn 70 người. Các lộ ủy chưa chạy trở về lúc, chỉ có không đến 20 người, bởi vì phát hiện tình huống không đúng, vội vã quả đoán lui lại. Đang rút lui trong quá trình, lại bị mê muội đám người chém nhào 5 người. Còn sót lại 14 người ai binh, hốt hoảng thoát đi, hướng vương giả thiên hạ đám người, tuyên cáo bọn họ triệt để thất bại thải Vân Hồ video chiến đấu, khi lấy được Diệp Thần đầu phía sau, bị Vân Phi Yên bỏ vào trên diễn đàn. Một cái tên là Chiến Thần, nổi giận chém vương giả, Thanh Lang, Yên Vũ công hội 2.000 người video, lần nữa dẫn bạo liêu toàn bộ diễn đàn. Toàn bộ vong xôi trào trong video, vô luận là Diệp Thần biến thân cự nhân cái kia 15 thước thân hình cao lớn, vẫn là cuồng bạo lực sát thương, cùng với thây phơi khắp nơi tình huống bi thảm, đều vững vàng hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Quá biến thái đi, người khổng lồ kia thật là người chơi sao? Ta thế nào cảm giác so với bột còn khủng bố nhiều như vậy? Tầng bên trên độc, đều độc không chết người khổng lồ kia, ta thực sự không tưởng tượng nổi, còn có ai có thể là cự nhân địch? Vì sao ta cảm thấy người khổng lồ này tướng mạo quen thuộc như vậy? Ngọa tào, ngươi nói quen thuộc, ta lập tức phát hiện, người khổng lồ này tướng mạo cùng cha nuôi đại nhân giống nhau như lúc ta đi, thật là cha nuôi biến thân ủn trả mạn khủng bố như vậy. Tiêu đề ý tứ chẳng lẽ là nói, người khổng lồ kia là Chiến Thần công hội nhân mọi người khỏe, ta là trước vương giả công hội người chơi, 5 phút đồng hồ trước mới vừa thoát ly vương giả cái này rác rưởi công hội. Ta tôi yêu sách ra, kỳ thực trong video người khổng lồ này, chính là Chiến Thần công hội bang chủ, mãng phu đồng thời cũng là chúng ta nhất kính yêu nhất, vĩ đại lại vô địch cha nuôi đại nhân. Ta là trước Yên Vũ công hội người chơi, 5 phút đồng hồ trước mới vừa thoát ly Yên Vũ cái này rác rưởi công hội. Ta có thể chứng minh trên lầu huynh đệ, nói đúng là thực sự tuy là nửa giờ sau, bị cha nuôi đại nhân một cước giết chết, nhưng, ta muốn nói, cha nuôi đại nhân gì ô, thật là thơm nhân ra còn muốn bị đạp một vạn lần mọi người khỏe, ta là Thanh Lang công hội người chơi, tuy là bởi vì sẽ bị chém chết cho nên ta không dám lui băng, nhưng ta muốn nói, Chiến Thần công hội là thật như bức mười mấy người, từ Lưu Vân Trấn ba đại bang hội hơn 5.000 người trong tay, cứu đi Hỏa Hoàng công hội 3.400 người, còn giết hơn 2.000 người. Ta hiện tại ngay cả ta cha ruột đều không tin. Sẽ tin cha nuôi đại nhân từng cái vương giả, Yên Vũ, Thanh Lang công hội người chơi, đi ra hiện thân thuyết pháp. Chiến Thần, Mãng Phu, Cự Nhân, cha nuôi, bốn cái như sấm bên hai tên, hiện tại toàn bộ liên quan đến cùng một chỗ, dĩ nhiên đều là cùng một người video phía dưới, vô số người lưu lại bình luận. Ta là Tây Lương Khu, xin hỏi truyền tống đến Giang Nam Khu tổng cộng lên giá bao nhiêu ngân tệ? Ta đem ta ba biểu trộm ra bán, ta muốn đi Giang Nam Khu Nam. Ta muốn làm Chiến Thần công hội một cái liếm cẩu, ta cũng muốn đi. Ta muốn làm Chiến Thần công hội một cái liếm cẩu, ta muốn làm Chiến Thần công hội hợp kỳ ô ô. Dường như Chiến Thần công hội không thu người ai, ta chính là Giang Nam Khu một cái mộ chỉ, đều xin 8 lần, đều nói có thể tùy tiện đẩy ngã, vẫn là không có hồi âm, có ai nhận thức. Chiến Thần công hội quản lý sao? Ta ra 1 triệu, mua Chiến Thần công hội một cái bang chúng thành viên vị trí 1 triệu rất châu bỏ sao? Lão tử ra 2 triệu. Thật Chiến Thần công hội một cái bang chúng thành viên vị trí, ta ra 3 triệu. Nhìn diễn đàn video bình luận, Khinh Vũ mặt cười hiện lên một tia đau buồn âm thầm, đối với Diệp Thần nói, tiểu mãng, lần này ngươi ở trong game thân phận bị triệt để bại lộ ra, có thể hay không đối với ngươi về sau không hề lợi ảnh hưởng? Người sau khẽ lắc đầu nói, coi như cái video này chúng ta không hơn truyền, cũng chung quy sẽ có người truyền lên. Những tin tức này bị lộ ra, là chuyện sớm hay muộn. Trên đời không có không hở tường, chúng ta chỉ cần làm xong phòng ngừa chu đáo là được rồi. Vân Phi Yên đi tới, nói, tiểu cha đệ đệ, ngươi làm như vậy, chắc là chuẩn bị muốn đại lực bành trướng Chiến Thần công hội. A Diệp Thần gật đầu. Thải Vân Hồ nước gần trước giờ bắt đầu bạo phát bột chiều, lại địa chất đã bắt đầu đại biến, hồ nước thủy lượng kịch liệt giảm thiểu. Nguyên bản hắn là đoán chừng, ít nhất phải 1 tháng, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Tình huống hiện tại, làm cho hắn nhất định phải nhanh bành trướng chiến thần công hội thế lực, đem chọn cái thải vân hồ nước, thậm chí toàn bộ lưu vân chấn, đều triệt để trưởng không lấy. Chỉ có như vậy, mới có thể tại ngoại thế tới lực hạm thải vân hồ nước kiến thành lệnh phía trước, làm xong chuẩn bị chu đáo nghĩ tới đây. Diệp thần nhìn về phía Vân Phi Yên, tự tiếu phi tiếu nói, nhớ kỹ chúng ta phía trước đánh nhau đánh cá không. Vân Phi Yên mị khuôn mặt có chút không phải tự nhiên, có chút trột dạ nói, cái gì đánh đố a? Diệp thần cười nói, ngươi đã nói, chỉ cần ta chiến thần công hội vượt lên trước vương giả công hội, ngươi sẽ xoáy toàn bộ hỏa hoàng công hội, gia nhập vào ta. Chiến thần A cấp phải ta dường như phía trước nói, là sẽ xem xét gia nhập vào chiến thần A. Diệp thần nhìn thẳng Vân Phi Yên đôi mắt đẹp, mang theo không che giấu chút nào xâm lược ý, thản nhiên nói, như vậy. Ngươi suy tính thế nào? Vân Phi Yên bị Diệp Thần vô cùng phong phú xâm lược tính ánh mắt, thấy có chút bối rối, trong lòng tức giận mình tại sao sẽ bị một cái cao trung tiểu nam sinh cho đinh được lòng rối như tơ vò. Không đợi nàng trả lời, Diệp Thần tiếp tục nói, kỳ thực ngươi nên biết, ta chiến thần công hội quật khởi tư thế đã không thể ngăn cản. Tương lai trở thành lưu vân chấn đệ nhất công hội, đã là ván đã đóng thuyền việc. Chờ đến chiến thần công hội chân chính một nhà độc quyền thời điểm, đến lúc đó, các ngươi hỏa hoàng công hội, kỳ thực cũng không nhập vào ta chiến thần. Đã không có khác nhau quá nhiều. Tương phản, nếu như các ngươi bây giờ chọn lựa gia nhập vào, có thể có được chỗ tốt, ngược lại sẽ càng nhiều. Vân Phi Yên lại quang phức tạp nhìn Diệp Thần liếc mắt. Nàng thừa nhận Diệp Thần lời nói này, quả thực nói đến trong lòng nàng đau buồn âm thầm chỗ. Đồng thời đối với Diệp Thần như vậy một thiếu niên, cư nhiên có thể nói ra mấy câu nói như vậy, cảm thấy giật mình. Vân Phi Yên cười khổ nói, rất khó tưởng tượng, như ngươi vậy một bức học sinh trung học đệ nhị cấp dưới gương mặt. Đến cùng ẩn giấu một viên thế nào yêu nghiệt lao thành. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Thần khỏe mắt, vươn ra như ngọc tay nhỏ bé, nói, được rồi ngươi thành công thuyết phục ta. Nếu như vậy, ta cũng không nhăn nhăn nhó nhó, các lộ ủy chưa nói xong cụ thể xác nhập chương trình cùng điều kiện, ta liền mang theo chúng ta hỏa hoàng công hội hơn 500 danh nương tử quân, gia nhập vào chiến thần công hội. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, cầm Vân Phi Yên tay nhỏ bé, nói, như vậy, hoan nên gia nhập vào chiến thần, tin tưởng ta, cái này sẽ là ngươi đời này làm nhất quyết định chính xác.